văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ bộ thượng thư thật sự không nỡ nhìn biểu cảm của bệ hạ lúc này, lặng lẽ giơ tay áo lên che mắt tứ lang còn đang đổ thêm dầu vào lửa, không ngừng lẩm bẩm trong lòng: ông trời phù hộ, đừng chọn ta, ngàn vạn lần đừng chọn ta. Lão hoàng đế, Hứa Yên Miểu, có thể thấy rõ ràng Hứa Yên Miểu run lên, nhưng khi hắn bước ra, hành lễ đúng quy củ, giọng nói cũng rất bình thường. Bệ hạ, lão hoàng đế nhìn chằm chằm hắn, nghe nói ngươi cưỡi ngựa B.A.N. cung rất giỏi. Á, lần này đi theo, ngươi cũng đến. Hứa Yên Miểu chỉ đành nói: tạ ơn bệ hạ ban ân, nhưng không biết tin đồn từ đâu ra, thần không biết cưỡi ngựa B.A.N. cung. Không sao, nhìn bộ dạng đau đầu của ngươi, trẫm liền vui vẻ. Hơn nữa, dù không biết cưỡi ngựa B.A.N. cung, ít nhất cũng có thể lên ngựa chứ. Nụ cười lại hiện lên trên mặt lão hoàng đế, ông mỉm cười chọn thêm vài đại thần đi theo. Đi thôi, lão hoàng đế, ngươi thật sự một chút cũng không biết. Hứa Yên Miểu leo lên nửa ngày cũng không leo lên được ngựa, chỉ có thể chắp tay. Là thần làm chậm trễ bệ hạ rồi. Ánh mắt Hứa Yên Miểu vô cùng vô tội, nhưng tiếng lòng lại rất mạnh mẽ, hùng hồn. Ta đã nói là ta không biết rồi mà. Có xe để ngồi, ai lại đi học cưỡi ngựa? Ta đâu phải người Mông Cổ. Lão hoàng đế nghiến răng: hôm nay trẫm nhất định phải mang ngươi theo. Hộ bộ thượng thư nhìn bệ hạ, rồi lại nhìn trưởng công chúa Phỏng Lăng bên cạnh, ánh mắt đảo qua. Quả thật rất giống. Lại bộ thượng thư ho khan một tiếng: bệ hạ, người chưa từng học cưỡi ngựa mà cưỡng ép lên ngựa, có khả năng sẽ ngã xuống. Người khác thì thôi, tiểu bạch trạch làm bằng sứ, không thể ngã. Lão hoàng đế chìm vào trầm tư, mắt lão hoàng đế sáng lên. Sao? Ô hô, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện ở ngoại ô, mấy con ngựa phi nhanh phía trước, xuyên qua ánh nắng chói chang của buổi chiều, xiêm y đỏ thẫm, tay áo, vạt áo bay phấp phới. Hộ tâm kính treo trên N, G, Ự, C rất sáng, nhưng dù sáng đến đâu, cũng không bằng chiếc xe che phía sau bọn họ thu hút sự chú ý. Tre rất nhẹ, đồ vật làm bằng tre tuyệt đối sẽ không nặng nề, huống chi còn được mấy con ngựa kéo. Chiếc xe tre gần như lướt qua mặt đất bằng phẳng, vầng hào quang ấm áp khó tả bao phủ chàng trai trẻ trên xe. Hứa Yên Miểu ngồi trên xe tre, bề ngoài trông rất bình tĩnh, trên thực tế. Ô hô, nhanh hơn nữa, bay lên rồi, xông lên, đương nhiên, hoàng đế và bách quan sẽ không làm chuyện kéo xe như vậy. Vì vậy lại đến lượt cầm y vệ vạn năng xuất hiện. Hoàng đế và các đại thần cũng cưỡi ngựa, chạy nhanh hơn bên Hứa Yên Miểu rất nhiều. Đại bàng bay qua đầu mọi người, lão hoàng đế kẹp bụng ngựa, hai tay buông dây cương, cung tên bên hông ngựa trong nháy mắt đã nằm trong tay. Ngựa đột ngột dừng lại, hai chân trước giơ cao, trong làn khói bụi, tiếng hí vang dài của tuấn mã vang lên, một mũi tên B.A.N. ra khỏi làn khói bụi, xuyên qua cánh đại bàng, ghim chặt lên đó. Đại bàng kêu thảm rơi xuống, các đại thần vây quanh lão hoàng đế nịnh nọt. Bệ hạ thần xạ, lão hoàng đế nheo mắt, già rồi, lúc trước nhắm vào cổ, bây giờ. Ê, kia là cái gì? Lão hoàng đế theo bản năng quay đầu lại, nhìn theo hướng Hứa Yên Miểu, liền thấy một thư viện ở phía xa, nằm giữa núi rừng. Còn Hứa Yên Miểu, rõ ràng không chú ý đến dáng vẻ oai hùng B.A.N. đại bàng của ông, mà bị thư viện thu hút sự chú ý, lão hoàng đế hất tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần xạ cái gì mà thần xạ, nhìn bộ dạng các ngươi chưa từng thấy việc đời. Chỉ là một con đại bàng thôi, dặn dò cầm y về, nhặt lên, mang theo, sau đó kéo dây cương, quay đầu ngựa đi về phía Hứa Yên Miểu, các đại thần bị bỏ lại nhìn nhau. Trung quân đô đốc Thiêm Sự tặc lưỡi: tính tình bệ hạ bây giờ thật là càng ngày càng kỳ quái. Đây chính là cái gọi là bên cạnh vua như bên cạnh hổ sao? Con hổ chậm rãi đi đến bên cạnh bạch trạch, cong món tay gõ nhẹ lên xe tre. Bên kia có gì? Hứa Yên Miểu tìm kiếm trong hệ thống. Ô hô, người quen a, Kỳ Tuế nhậm chức ở địa phương. Vị nữ đức quân tử kia vừa hay ở dưới quyền quản lý của ông ấy. Mấy tháng nay vẫn luôn bị nhắm vào. Ông ta liền bỏ chạy, chạy thật xa. Chạy đến Phúc Châu, gây dựng danh tiếng ở đây, cách Trương.